Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, chương 851, sớm biết nhường đệ đệ cũng tham gia. 3.000 chữ, mặc kệ có hay không hiểu lầm nữ thần truyền lại đạt ý tứ. Trong hội trường rốt cục tuyển ra hơn 10 tên hợp cách người. Lucha siêu phàm con đường đem từ hôm nay triệt để xuất phát. Quốc chi hạnh sự tình, mặc kệ mấy người này bối cảnh làm sao, tìm ra trong bọn họ ở liên hệ. Lucha trình độ khoa học kỹ thuật tuy rằng lần điểm, nhưng lần cũng chỉ là cùng hàng đầu trình độ so với. Này 14 người từ gia tộc lịch sử, lại tới trong gen tổ nguyên liên hệ đều sẽ bị Lucha tra rõ. Bất kỳ hai cái sự vật trong lúc đó, chỉ cần chịu cố gắng ra sức tiến hành tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới như có như không liên hệ. Chớ nói chi là 14 người, hữu tâm bên dưới đều có thể đem này 14 người các tổ tông kéo ra một đường mấy trăm tập yêu. Hận tình cừu cố sự, đối với Mizuno tới nói, này 14 người cũng tốt, cái khác lạc tuyển người cũng được. Hiện nay xem ra đều không giống như là có thể nhanh chóng thăng cấp băng độn dáng vẻ. Nếu như nói đúng băng nhất là sự hòa hợp, sinh hoạt hàng ngày bên trong nhất thường tiếp xúc băng tuyết đám người. Ngoại trừ hai cực nghiên cứu nhân viên ở ngoài chính là kho lạnh bên trong công tác công nhân. Nhưng ở cả nước lực lượng thêm vào toàn cầu quan tâm dưới tốc độ lên cấp tự nhiên coi là chuyện khác. Huống hồ trong tay có như thế một tên siêu phàm sau. Lucha tâm tư nên liền linh hoạt lên. Các quốc gia đầu mồi ánh mắt đều muốn chuyển đến nên quan tâm địa phương. Thân phận bại lộ cùng thực lực tăng lên trong lúc đó sinh tử đấu võ. Tìm ra người thứ nhất ra trận công cụ người. Cái khác 13 người làm đồ dự bị. Mizuno trong một chớp mắt liền định được rồi công cụ mỏi. Người sắp xếp, hắn lại như một cái lười biếng nông phu, đem hạt giống chôn ở trong đất sau liền mặc kệ không hỏi. Dựa vào trời ăn cơm, ngược lại bón phân còn có chăm sóc đều sẽ do quan phủ đến tiến hành. Hắn chỉ cần đúng lúc tiến hành một ít ngoại lực lên trợ giúp liền đầy đủ. 14 người không biết tương lai của chính mình là bị đơn giản như vậy quyết định. Có điều coi như biết rồi. Cũng sẽ đem đưa về băng tuyết nữ thần cái kia không thể phỏng đoán thần tâm ý chí. Thần linh tùy ý quyết định phàm nhân đi ở. Này không phải chuyện rất bình thường sao? Cùng bên ngoài những kia vẻn vẹn phân phát thuốc cảm mạo vật lạc tuyển người không giống. Này 14 người lập tức bị sắp xếp tiến vào tốt nhất bệnh viện. Hưởng thụ đứng đầu nhất chữa bệnh tài nguyên. Tuy rằng đã bị băng tuyết nữ thần tuyển chọn. Theo lý mà nói sẽ không lại bị đến nhiệt độ thấp công kích. Nhưng hiện tại không phải vẫn không có chân chính trở thành người siêu phàm không phải. Nếu như bởi vì sơ sẩy mà dẫn đến không cần thiết tổn hại liền không tốt. Ngày nhiệt độ tất cả bình thường. Cần ăn chút bữa trưa sao? Phòng bệnh bên trong một tên tuổi trẻ hộ sĩ bạn ở Ivinia bên giường. Biểu hiện quan tâm ngữ khí nhu hòa. Nửa điểm sẽ không để cho người liên tưởng tới chiến đấu dân tộc nữ tử danh hiệu. Càng như Đông Nam Âu chim hoàng yến nhóm. Không cần, cảm tạ, Ivinia nằm ở trắng nõn trên giường bệnh. Cảm thụ trong phòng khiến người ta toàn thân thích ý ấm áp nhiệt khí. Này so với cống ngầm bên trong noãn khí quản, radiator, nói muốn thoải mái vô số lần. Những kia nửa lòng đất đường ống chỉ có thể bảo đảm cơ bản cung ấm. Hoặc là nói nhất định phải duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Không phải vậy dán được gần sẽ xuất hiện sinh mệnh vấn đề an toàn. Không ít hài tử đang ngủ đều bị đường ống nóng ra thương bệnh. Nơi nào như phòng bệnh giống như có tinh vi nhiệt độ khống chế. Hiện tại chỉ là bị tuyển chọn, vẫn không có chân chính trở thành người siêu phàm. Thì có đãi ngộ như vậy, nàng cảm giác mình thật giống đang nằm mơ, đã từng sinh hoạt là mộng, hiện tại cũng là mộng, song trọng mộng cảnh đè ép lôi kéo nàng, nhường Ignia lạc lối ở ma huyễn trong thực tế. Chính mình nếu như ở thời khắc cuối cùng không có chịu đựng liền ngã xuống, cơ hội liền trốn. Hơn nữa e sợ không có lần sau có thể như băng tuyết nữ thần chọn lựa như vậy cơ hội thay đổi số phận. Cũng may hết thảy đều qua đi, nàng không còn là Ivizani, mà là Ivinania, phía trước không biết còn có cái gì gian nan hiểm trở đang đợi chính mình. Hơn nữa vào ở trong bệnh viện người bị tuyển chọn không ngừng chính mình một người. Ivinania trong lòng đánh trống, nếu là chỉ tuyển ra một tên người may mắn, chính mình có thể hay không bị đánh lạc vân đỉnh một lần nữa lang thang? Không. Mình nhất định có thể hành, không lấy xuất thân quyết định, không lấy tiền tài nhiều ít mà yêu ái rất nhiều. Băng tuyết nữ thần chọn lựa là trên đời nhất công chính cơ hội thay đổi số phận. Phần lớn mọi người ở bởi vì bị tuyển chọn mà mừng như điên. Chỉ có một tên phụ thân ở mặt mày ủ rũ. Ba ba, ngươi làm sao không cao hứng a? Tuổi nhỏ Lisa nằm ở trên giường, trong lồng ngực còn bày đặt bệnh viện đưa tới lông bù xù búp bê. Đừng nói là lông nhung búp bê, coi như có người bị tuyển chọn muốn một đầu volibe làm bạn, Moscow chính quyền thành phố đều sẽ trực tiếp từ vườn thú kéo tới một đầu ôn thuần kuma gấu. Đến bị ép kinh doanh, không phải là kuma gấu sao? Lucia chính là không bao giờ thiếu cái này. Ta không cao hứng sao? Lisa, ba ba rất cao hứng. Lưng hùm vai gấu gián điệp phụ thân vẻ mặt đưa đám. Mặt mày râu mép tuyệt đối không phải ở cao hứng. Bi thương đều sắp muốn ngưng kết thành gào thét gió bắc. Ngươi bị tuyển chọn, ba ba đương nhiên rất cao hứng. Lisa lập tức liền sẽ trở thành chân chính băng tuyết công chúa. Băng tuyết công chúa. Lisa đại đại trong mắt lộ ra đối với tương lai ảo tưởng ước mơ. Ta muốn trở thành băng tuyết công chúa. Nàng cảm giác mình hiện tại là toàn thế giới nhất được. Thượng đế sủng ái đứa nhỏ. Lisa tuổi quá nhỏ, không biết vé xổ số là cái gì. Bằng không khẳng định rõ ràng chính mình đây là đi rồi bao lớn vận may. Nhưng râu ria rậm rạp, cha cảm giác mình hiện tại là thượng đế bỏ hài nhi. Hắn cũng không biết con gái của chính mình làm sao như thế kháng đông. Coi như là kháng đông cũng là thôi. Tại sao băng tuyết nữ thần sẽ ở một đoàn kiên trì đến người cuối cùng bên trong tuyển chọn nàng? Xác suất như vậy tiểu sự tình lại bị hắn đụng tới. Này không phải thiên khiển, trời phạt, vẫn là cái gì? Nói vậy không tốn thời gian dài. Không, hiện tại chính mình gián điệp thân phận khả năng đã bại lộ. Một giây sau sẽ có ăn mặc đồng phục tác chiến đặc công dùng nòng súng chống đỡ sau gáy của chính. Mình thia, xong đời, xong đời. Hắn càng nghĩ càng là sợ sệt. Hai con mắt tựa hồ có thể xem thấy thi thể của chính mình. Một bên hộ sĩ không biết tại sao vị này phụ thân sắc mặt nghiêm túc như thế. Dưới cái nhìn của nàng đây là chuyện tốt to lớn. Hiện tại suy nghĩ một chút vẫn có chút hối hận. Liên loại này bé gái đều có thể bị tuyển chọn. Nếu như mình đi tham gia, nói không chắc cũng có tỷ lệ bị tuyển chọn. Đều tự trách mình quá không tự tin, không công nhường cơ hội trốn. Tốt như vậy sự tình rơi ở trên đầu, vì sau này phụ thân muốn mặt ủ mày trao. Có điều chỉ có toàn trí toàn năng thánh chủ, còn có băng tuyết nữ thần biết phàm trong lòng người đang suy nghĩ cái gì. Chính hắn một tiểu hộ sĩ vẫn là đừng dính líu. Sau khi về nhà là thời điểm mang lên băng tuyết nữ thần tượng. Bao nhiêu đều tin một chút, ngược lại không có chỗ xấu. Lisa, người trước tiên ở chỗ này chờ. Ba ba hơi hơi đi ra ngoài dưới, nghiêng đầu nhìn ba ba. Còn nơi trong sự hưng phấn Lisa ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, ba ba. Râu ria rậm rạp đẩy ra cửa phòng bệnh. Nhìn thủ hộ ở binh lính ngoài cửa hắn thở dài. Từng có lúc chính mình cũng ở trong quân phục qua dịch. Ta muốn gặp một hồi các ngươi chủ quan. Có một số việc ta nghĩ nói cho bọn họ biết. Chúng sinh chăm lẫn nhau. 14 trong phòng bầu không khí chỉ có càng quỷ dị mà không quỷ dị nhất. Alexei phòng bệnh bên trong, cô y tá luôn mãi nhìn trong tay mình sách. Tốt xấu ở ưu tú nghề nghiệp tố dưỡng dưới không có lộ ra lộ rõ kinh ngạc. Trên giường cái này so với mình xinh đẹp hơn, dĩ nhiên là nam sinh. Lucia người mặc dù có chút vô căn cứ, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng sự tình lên. Các thầy thuốc cũng sẽ không sơ ý bất cẩn. Kiểm tra giới tính loại chuyện nhỏ này bình thường ra không được vấn đề. Đây cũng quá kỳ quái. Giả gái tham gia chọn lựa bị tuyển chọn. Đây rốt cuộc là băng tuyết nữ thần không có nhìn thấu ngụy trang. Vẫn là chính phủ đưa ra tiêu chuẩn là sai lầm. Dù sao qua báo chí không phải rõ ràng viết. Yêu cầu người dự tuyển là nữ tính sao? Cái này gọi Alexei lá gan cũng quá to lớn. Then chốt là còn thành công. Tiểu hộ sĩ khuynh hướng người sau. Dù sao thần linh làm sao có khả năng sẽ phạm loại này cái cấp thấp sai lầm. Sớm biết giả gái cũng có thể tham gia. Nàng liền nhường đệ đệ mình cũng chen vào. Alexei sắc mặt hồng hào. Không biết là bị đông cứng thương vẫn là hưng phấn. Mà Alexei phụ thân yêu cũng chỉ còn sót lại mộng bức. Hắn lén lén lút lút cùng nhi tử tới tham gia. Cũng không có báo danh. Chỉ là tiến vào trong đám người tăng cường một hồi tham dự cảm giác. Kết quả lại bị tuyển chọn. Đây chỉ là một trong số đó. Một vấn đề khác là, hơn 10 năm, hắn dĩ nhiên không có phát hiện con trai của chính mình có nữ trang mê. Làm nhìn nhi tử cầm một bộ nữ tính hóa trang phục từ gian phòng đi ra thời điểm. Yêu đầu đến hiện tại đều vẫn là rơi vào trong sương mù. Bị tuyển chọn, Alexei. Yêu nhìn mình, đời sau, người hiện tại đến cùng là con trai của ta, vẫn là con gái, hắn nhưng là nuôi đứa con trai này hơn 10 năm, liền hy vọng Alexei đến nối dõi tông đường. Alexei thập phần tiến vào bị tuyển chọn trạng thái, có nữ thần ở sau lưng học thuộc lòng sách, hắn không cần tiếp tục phải che đậy đậy rồi, hết thảy đều nghe nữ thần sắp xếp. Hắn nhường ta làm con trai của ngươi chính là nhi tử. Làm con gái chính là con gái. Ở hiện nay Lucia, còn có bối cảnh gì so với nữ thần càng cứng hơn à? Nếu như nữ thần ngày nào đó thả ra ý tứ, nam tính tự mình cắt sau liền có thể trở thành là người siêu phàm. Lucia tuyệt không thiếu hụt múa đao tự cung người. Cái kia, ngươi là yêu thích nữ tính, vẫn là yêu thích. Hả, yêu toàn thân run rẩy, không dám nói ra một cái khác tuyển hạng, hết thảy đều rất nữ thần sắp xếp, quá, điên cuồng, không có đi quản ngây người phụ thân. Alexei nhắm hai mắt lại, 100% thần côn hóa trang, bên cạnh tiểu hộ sĩ đều xem ngây người, này đến từ thần linh chọn lựa cũng quá lợi hại đi. Như thế trong thời gian ngắn liền có thể thay đổi một người khí chất. Hơn nữa ở Alexei sau khi nói xong lời này, phòng bệnh bên trong nhiệt độ cũng trở nên lạnh. Ngoặc kép chấm hỏi, tương đương là thật sự trở nên lạnh. Thậm chí bởi vì nhiệt độ hạ thấp quá nhanh, liền pha lê nước trong chén đều phát sinh đặc thù âm thanh. Ấm áp trong phòng nhiệt độ đột nhiên mãnh giảm, trên vách tường nhiệt kế. Hát từ hơn 20 độ rơi xuống vị trí, hơn nữa còn đang không ngừng hạ thấp bên trong. Vâng, là siêu phàm hiện tượng. Hộ sĩ dùng mình, sắc mặt kinh hoàng ấn xuống cảnh báo. Bệnh viện hành lang tiếng bước chân mãnh liệt, vừa thả lỏng đầu mối cơ cấu một lần nữa căng thẳng. Vạn dặm xa Mizuno bưng chán của chính mình, đầy mặt đều tràn ngập dấu chấm hỏi. Nhìn nhầm. Dĩ nhiên là nam tính. Lucia chính phủ phòng trừng cũng là đầu óc mơ hồ. Có điều qua báo chí những kia yêu cầu vốn là chính bọn hắn tùy ý suy đoán. Cùng ta Mizuno Sora lại có quan hệ gì? Hắn nhìn phải nhìn trái không nhìn ra Alexei ở tướng mạo. Trên có nam tính đặc thù. Ngoại trừ cảm thán một hồi thiên nhiên quỷ phủ thần công. Thế nhưng nam là nữ cũng không ảnh hưởng băng độn ban tặng. có điều là tiểu chỗ sơ suất nhỏ. Lucia chính phủ tụ tập trung cấp nhà phát động não động đem bổ khuyết lên. Nhiều như vậy thông minh đầu không cố gắng lợi dụng. Thực sự là xin lỗi Lucia khoa học giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.